Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 114, khí giới luyện tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái văn phòng nội, Kiều Tư Viễn cung kính đứng ở bàn làm việc trước, cúi đầu vẻ mặt khiêm tốn. Tơ làm ngươi tìm đồ vật tìm được rồi không có? Một người nam nhân ngồi ở bàn làm việc mặt sau, bởi vì toàn bộ văn phòng nội chỉ có trên bàn đèn bàn mở ra, hoàn toàn thấy không rõ lắm ngồi ở chỗ tối nam nhân diện mạo, chỉ có thể nhìn đến một cái mông lung thân ảnh. Đại nhân, trừ bỏ An gia ở ngoài, có thể tìm địa phương đều tìm, không có phát hiện đại nhân ngài theo như lời đồ vật. Kiều Tư Viễn cúi đầu cẩn thận trả lời, vì cái gì không đi An gia tìm? Nam nhân nhàn nhạt hỏi. Phía trước đã phái người thẩm thấu tiến An gia, chính là Âu Dương Lam đem An gia kinh doanh kín không kẽ hở, chúng ta thẩm thấu đi vào người, căn bản không cơ hội tiếp cận Âu Dương Lam bọn họ trụ địa phương, chỉ là ở trong đại viện mặt làm chút tạp sống. Dừng một chút, Kiều Tư Viễn lại nói tiếp. Phía trước nương truy tra tình đạo tiên danh nghĩa, ta cũng từng lợi dụng Lệ Tư thử quá An gia thái độ, An thiên tá thái độ rất cường ngạnh, không màng nghị viên mặt mũi, đem Lệ Tư nguyên khí hải đều cấp phế đi, muốn trực tiếp tiến An gia tìm đồ vật sợ là không dễ làm. Chuyện gì đều dễ làm nói, còn muốn các ngươi làm gì? Nam nhân lạnh lùng mà nói một câu, đại nhân nói chính là thuộc hạ lại nghĩ cách, Kiều Tư Viễn hơi hơi hành lễ, lại nói tiếp. Đại nhân, thuộc hạ cảm thấy có lẽ Âu Dương giáo thụ cũng không có đem đồ vật đặt ở An gia. Vì cái gì nói như vậy? Nam nhân ngồi ở ánh đèn mặt sau, dùng cổ xưa bật lửa một chi thuốc lá. Căn cứ ta điều tra, Âu Dương giáo thụ tuy rằng cùng An gia lão gia tử là chí giao hảo hữu, chính là hắn lại không đồng ý Âu Dương Lam gả vào An gia. Năm đó bởi vì chuyện này, Âu Dương giáo thụ cùng Âu Dương Lam cơ hồ trở mặt, Âu Dương giáo thụ tự kia lúc sau, liền không có lại từng vào An gia, ngay cả An thiên tá cùng An tĩnh sinh ra thời điểm, hắn cũng không có trình diện. Thấy nam nhân không có phản ứng, Kiều Tư Viễn tiếp tục nói. Cũng chính là An gia vị kia đã chết lúc sau, Âu Dương giáo thụ cùng Âu Dương Lam quan hệ mới hòa hoãn không ít, nhưng hắn cũng chỉ là đi qua An gia vài lần, ở nơi đó dừng lại chưa bao giờ vượt qua một giờ, càng không có ngủ lại trải qua, lấy Âu Dương giáo thụ cùng An gia như vậy quan hệ, ta tưởng hắn hẳn là sẽ không đem như vậy quan trọng đồ vật lưu tại An gia. Như vậy y ngươi xem, Âu Dương sẽ đem đồ vật giấu ở nơi nào? Nam nhân búng búng khói bụi, mới mở miệng hỏi. Đại nhân ngài cảm thấy Âu Dương giáo thụ có thể hay không đem đồ vật mang ở trên người? Kiều Tư Viễn thử thăm dò nói. Không có khả năng, kia đồ vật không thể tiến dị thứ nguyên lĩnh vực, nếu không sẽ có đại phiền toái. Âu Dương thường xuyên yêu cầu ra vào dị thứ nguyên lĩnh vực, hắn sẽ không như vậy xuẩn, nhất định đem đồ vật giấu ở chỗ nào đó. Nam nhân dừng một chút còn nói thêm. Vô luận như thế nào, nhất định phải đem vật kia tìm ra, không tiếc hết thảy đại giới, An gia bên kia cũng không thể buông tha, nói không chừng bọn họ quan hệ không tốt, chỉ là Âu Dương cố ý chế tạo ra tới biểu hiện giả dối. Là, đại nhân, Kiều Tư đi xa lễ nói, chúng ta thời gian không nhiều lắm, phải nhanh một chút đem đồ vật lấy về tới. Bên ngoài những cái đó vô tri gia hỏa, còn tưởng rằng có bó lớn thời gian có thể tiêu xài lãng phí, lại không biết tai nạn đã sớm làm như lưỡi dao sắc bén giống nhau treo ở bọn họ trên cổ, tùy thời đều khả năng sẽ rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi dị thứ nguyên lĩnh vực cấm chế giải trừ, đến lúc đó chính là nhân loại thế giới tận thế, cho nên chúng ta cần thiết muốn đem như vậy đồ vật nắm giữ ở chính mình trong tay, tránh cho như vậy sự tình phát sinh. Nam nhân nói, đại nhân kia đồ vật thật sự có như vậy quan trọng sao? Kiều Tư Viễn hỏi ra trong lòng nghi hoặc, năm đó cùng nhau tiến vào thánh địa, nhưng không chỉ là sáu anh hùng kia sáu cá nhân, trên thực tế lúc ấy tiến vào thánh địa người còn có rất nhiều, chẳng qua đại đa số đều đã chết ở bên trong, mọi người cũng không biết tên của bọn họ. Nhưng là trừ bỏ sáu anh hùng ở ngoài, vẫn là có chút người tồn tại từ thánh địa chung ra tới, hơn nữa từ bên trong mang theo một ít đồ vật ra tới. Tỉnh đạo tiên là trong đó một cái, Âu Dương cũng là một trong số đó, Âu Dương trên tay đồ vật là ta nhìn hắn từ thánh địa chung mang ra tới, kia đồ vật quan hệ trọng đại, chúng ta nhất định phải nắm giữ ở chính mình trong tay. Nam nhân nói, đại nhân, có một việc thuộc hạ cảm thấy có chút trùng hợp, chính là lại lấy không chuẩn phương diện này có hay không cái gì vấn đề. Kiều Tư Viễn trầm ngâm nói. Nói, nam nhân nói, tỉnh đạo tiên phía trước bị trọng thương, chúng ta ở đuổi bắt hắn thời điểm, hắn đã từng trả lại đức phủ dị thường dừng lại quá gần 10 phút. Kiều Tư Viễn nói, chuyện này ngươi ở báo cáo chung đã viết qua, là cùng cái kia kêu Chu Văn thiếu niên có quan hệ đi. Nam nhân nói, đúng vậy, sau lại ta lại cẩn thận điều tra quá Chu Văn, hắn trừ bỏ là Chu Lăng Phong nhi tử ở ngoài, còn cùng Âu Dương giáo thụ quan hệ thực không tồi, Âu Dương giáo thụ trả lại đức phủ đương hiệu trưởng thời điểm, thường xuyên làm Chu Văn đến nhà hắn ăn cơm, đây là mặt khác học sinh thậm chí là lão sư đều không có quá đãi ngộ. Hiện tại Âu Dương Lam lại gả cho Chu Lăng Phong, thuộc hạ cảm thấy này tựa hồ có chút quá mức trùng hợp. Ta suy nghĩ Âu Dương giáo thụ có hay không khả năng đem đồ vật giao cho Chu Văn hoặc là Chu Lăng Phong. Kiều Tư Viễn nói, không có khả năng, kia đồ vật lực lượng không phải một cái phàm thai cấp có thể thừa nhận, mặc dù là kiềm giữ cũng không có khả năng. Chu Văn sự tình ngươi có thể tiếp tục điều tra, bất quá trọng tâm vẫn là muốn đặt ở An Gia, có năng lực khống chế kia đồ vật ở An Gia chỉ có An Thiên Tá cùng Âu Dương Lam hai người. Nam nhân nói, là thuộc hạ minh bạch. Phong Thu Nhạn tâm tình có chút không tốt lắm, nguyên bản hắn cho rằng chính mình khẳng định có thể bắt được việc học thí nghiệm đệ nhất danh, chính là không nghĩ tới, Vương Lộc thế nhưng so với hắn còn nhanh gần một giây thời gian. Không hổ là Vương Lộc, còn không có tấn chức truyền kỳ cấp cũng đã có được như thế năng lực. Phong Thu Nhạn xem qua Vương Lộc việc học nhiệm vụ lục tương lúc sau, cảm thấy chính mình thua không oan uổng, Vương Lộc đối với đi vị lý giải cùng nắm giữ lực đều đã tới rồi cực cao tiêu chuẩn, đây là hắn sở khiếm khuyết. Chờ Vương Lộc tấn chức truyền kỳ lúc sau ta tất nhiên muốn cùng nàng một trận chiến, ở kia phía trước ta còn cần càng tốt tôi luyện chính mình, làm chính mình biến càng mau càng cường. Phong Thu Nhạn bước nhanh đi tới trường học khí giới phòng huấn luyện. Phong Thu Nhạn cho rằng làm bất luận cái gì sự đều phải chuyên chú, bất luận cái gì sự đều quý với tinh, cho nên hắn luôn luôn chỉ luyện đao pháp, yêu cầu muốn cho chính mình đao pháp càng mau càng cường, lấy đao nói bước lên thế giới đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên đi vào khí giới phòng huấn luyện lúc sau, Phong Thu Nhạn trực tiếp hướng về phun ra cầu cơ nơi luyện tập chàng đi qua, đó là nhất thích hợp hắn luyện tập khoái đao khí giới. Chính là đương Phong Thu Nhạn đi vào phun ra cầu sân bay mà thời điểm, phát hiện đã có người chiếm dụng nơi sân ở luyện tập không khỏi khẽ nhíu mày. Nhìn kỹ, phát hiện chiếm dụng nơi sân người, hắn thế nhưng còn nhận thức chính là cái kia chém giết khắc tự ma hóa tướng tân sinh Chu Văn. Phun ra cầu cơ chỉ có một đài, Phong Thu Nhạn cũng không muốn lãng phí thời gian chờ đợi, cho nên hơi suy tư, liền trực tiếp đi vào nơi sân, đồng thời cầm trên giá một phen luyện tập dùng cao su luyện tập đao, sau đó hướng về Chu Văn bên kia đi qua. Cách chương.